Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 852, trăm vạn nguyên tinh một miếng thịt. Bộ Phương lời nói, nhượng vang vọng tại trong nhà hàng, tiếng cười đột nhiên đình trệ. Minh Vương ngươi a, mặt mũi tràn đầy ngu ngơ nhìn lấy Bộ Phương. Hắn tựa hồ có chút không hiểu Bộ Phương nói tới. Cái gì gọi là hắn ăn lạt điều ăn chính này? Muốn cái gì long hàng? Ăn lạt điều liền không thể ăn long hàng a? Cả hai làm sao lại không thể đều chiếm được đâu? Bộ Phương thanh niên, người không muốn bởi vì Vương xuất, liền tùy tiện hốt Du Vương. Chúng ta đều là người một nhà, người thế nào đều phải cho Vương lưu một khối a? Minh Vương vẫy vẫy sợi tóc, nói, không có. Bộ Phương lắc đầu, phốc ha ha ha. Người không phải người của mình a? Người ngược lại là đắc ý a? Tiếp tục đắc ý a? Mạc Thiên Cơ nhịn không được cười ha hả, nhìn thấy Minh Vương ngươi a này kinh ngạc bộ dáng, hắn liền cảm thấy trong lòng một trận sảng khoái, tựa như là băng hoàn toàn đồ uống lạnh cửa vào về sau. Trong nháy mắt mãnh liệt vào bụng loại kia sảng khoái cảm giác. Thực sự là đắc ý. Trong nhà hàng lại lần nữa quanh quẩn lên cười to thanh âm. Tiếng cười kia, nhượng Minh Vương ngươi a thần sắc trên mặt có mấy phần xấu hổ. Tiểu nhân đắc chí a. Minh Vương tức giận, nhìn cười to không ngừng Mạc Thiên Cơ, hận không thể đối cái này bước tới một cái Minh Vương lột quần áo chỉ, lại đem cái này đắc ý ra hỏa lột sạch ném ra. A, cái này tựa hồ thật đúng là một cái không tệ chủ ý a. Minh Vương ngươi a nhãn tỉnh sáng lên, nhất thời nheo lại mắt thấy Mạc Thiên Cơ. Ánh mắt kia, nhìn Mạc Thiên Cơ toàn thân run rẩy. Tiếng cười cũng là tự nhiên đình chỉ. Người muốn làm cái gì? Ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, Bộ lão bản, chúng ta vẫn là nói chuyện long hằng sự tình đi. Chấm hỏi, Mạc Thiên Cơ xẹp xẹp miệng, trong lòng có chút biệt khuất, nghĩ hắn Thiên Cơ Thánh Địa Thánh Sư. Thế mà tại một cái trong nhà hàng vô số lần kinh ngạc. Đây quả thực, quá ủy khuất, người cũng không cần cười. Người long hằng là cần chính mình mua sắm. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhàn nhạt nhìn Mạc Thiên Cơ liếc một chút, nói, mua, giá cả như thế nào? Mạc Thiên Cơ sững sờ, Bộ Phương không nói gì, chỉ là giơ ngón tay lên chỉ này trên vách tường thực đơn. Ở tại bên trên, thêm ra một món ăn, 97 phần ba bi long hàng, giá cả, 100 vạn nguyên tinh, 100 vạn nguyên tinh. Mạc Thiên Cơ nhìn lấy giá cả kia, sắc mặt nhất thời tiêu nghỉu xuống, khuôn mặt không có chút nào biểu lộ. 100 vạn nguyên tinh liền vì ăn một miếng thịt, cái này mẹ nó đều nhanh theo kịp nửa cái tiểu hình nguyên tinh mỏ. Hoa nửa cái nguyên tinh mỏ tiền đến ăn một miếng thịt, Mạc Thiên Cơ trong lòng vẫn còn có chút thịt đau. Phốc ha ha ha, bảo ngươi đắc ý, người mẹ nó ngược lại tiếp tục cười a. Minh Vương ngươi a cũng là nhìn thấy giá cả kia. Tuy nhiên hắn đối nguyên tinh không có cái gì khái niệm, nhưng là hắn có thể từ Mạc Thiên Cơ trên mặt nhìn ra nhiều như vậy nguyên tinh áp lực. Lúc trước Mạc Thiên Cơ cười to, nhượng hắn xấu hổ, hiện tại hắn liền cũng muốn cười to trở về. Cái này gọi đắc ý bất quá 3 giây. Thiên đạo luôn có luân hồi. Cười, chẳng phải 100 vạn nguyên tinh a? Tôn vẫn là lấy ra. Mạc Thiên Cơ liếc Minh Vương ngươi a liếc một chút, về sau nhàn nhạt giật nhẹ khóe miệng, lộ ra một tia cười lạnh. Xem như Thiên Cơ Thánh Địa Thánh Sư, thân phận tôn quý, chỉ là 100 vạn nguyên tinh, tâm ngoan điểm luôn luôn có. Tốt, vậy các ngươi chờ xem. Bộ Phương liếc nhìn mọi người liếc một chút, về sau liền đem bộ đồ ăn đều là thu thập, quay người tiến vào trong phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, trong không khí lại lần nữa tràn ngập lên nồng đậm long mùi thịt. Tất cả mọi người là tâm tình kích động, bởi vì bọn hắn biết, tiếp xuống long hàng liền là chân chính thuộc về bọn hắn. Bất quá có người hoan hỉ có người buồn, Minh Vương ngươi a là bi thương nhất một cái kia, cũng bởi vì ăn một cây lạt điều, kết liễu hắn liền bị Bộ Phương bài xích ra bản thân người phạm trù. Cái này thanh niên, thật sự là càng ngày càng nghịch ngợm. Bất quá, mùi vị kia là thật là thơm a. Minh Vương ngươi a lộc cộc một chút miệng, ngửi ngửi trong không khí tràn ngập mùi thơm. Thật sự là có chút chịu đựng không nổi. Rất nhanh, trong phòng bếp, một đạo thon dài mà gầy gò thân ảnh chậm rãi đi ra. Trong tay hắn bưng một đạo che kín đồ ăn cải canh phẩm. Đem món ăn bày ở trên bàn cơm. Bộ Phương nhìn mọi người một cái ra hiệu chính bọn hắn phân phối. Về sau, quay người trở lại trong nhà hàng tiếp tục nấu nướng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cái này đạo thứ nhất Long Hằng nên đưa cho ai đâu? Mạc Thiên Cơ nhưng thật ra là muốn. Dù sao hắn là dùng tiền. Dù sao cũng nên có chút đặc quyền đi. Bất quá, hắn luôn luôn nghĩ quá nhiều. Ngay tại hắn vươn tay ra thời điểm. Cẩu da này lông xù tay chó nhất thời chính là đặt ở đồ ăn đắp phía trên. Mạc Thiên Cơ sững sờ. Cẩu da mắt chó liếc xéo Mạc Thiên Cơ liếc một chút. Khiến cho Mạc Thiên Cơ toàn thân đều là lạnh lẽo. Ngọa tào, chó này, vô lại. Cẩu da trước, tiểu hắc này ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng mà lên. Mạc Thiên Cơ không cam lòng a. Thế nhưng là hắn không dám a. Dù sao kẻ trước mắt này thế nhưng là Cẩu gia, trong truyền thuyết so minh vương ngươi a còn muốn nghiêu bức tồn tại. Đánh, hắn là khẳng định đánh không lại. Cho nên Mạc Thiên Cơ đành phải ủy khuất bức bách tại Cẩu gia uy áp dưới. Cẩu gia lông xù tay chó vỗ. Nhất thời này đồ ăn đắp chính là bị đẩy ra. Long Hằng mùi thơm lan tràn ra. Nhượng Cẩu gia trong mồm đều là có sao sao chảy xuống. Loảng xoảng. Cẩu gia loay hoay một chút đao kia cùng xiên. Miệng chó nhất thời kéo một cái. Cái đồ chơi này lấy nó linh lung tay chó căn làm không đến a. Bộ Phương tiểu tử này là cố tình cùng cố ý đi. Ăn Long Hằng còn đem Yêu Nhã. Yêu Nhã có thể coi như ăn cơm. Cẩu gia móng vuốt víu vào rồi. Liền đem đao cùng xiên cho lay qua một bên. Hé miệng. Đổi lấy này Long Hằng chính là bắt đầu đi tức. Miệng chó không ngừng cắn vào. Long Hằng tư vị cửa vào. Khiến cho cẩu da mắt chó là càng ngày càng sáng. Những người khác nhìn lại là không được nuốt nước bọt. Thật sự là tặc mấy cái hương. Mạc Thiên Cơ cảm giác mình lòng đang run rẩy. Nhìn lấy một con chó tại như vậy không kiêng nể gì cả cắn xé hắn hoa 100 vạn nguyên tinh mua. Một miếng thịt. Hắn thật cảm giác mình tâm đều là bị chó cho cắn một miếng thịt. Đau nhượng hắn nước mắt đều mau xuống đây. Phung phí của trời a. Minh vương ngươi a nhìn lấy cẩu gia ăn như thế này. Trong lòng cái kia ước ao ghen tị. Nguyên liệu nấu ăn là hắn bắt trở lại. Kết liễu hắn một thanh không ăn. Cái này chó ghẻ cái gì đều không làm. Liền ăn một miếng thịt. Không công bằng a. Minh vương ngươi a tức giận a. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Đã cái này nguyên liệu nấu ăn là hắn tìm trở về. Vậy hắn nhiều bắt vài đầu Barbie Long đến. Đó không phải là đến. Minh vương ngươi a thật sự là vì chính mình cơ trí mà cảm thấy hưng phấn. Sau một khắc, hắn thật sâu nhìn một chút tại cẩu da trong mồm cắn xé Long Hằng. Quay người tóc dài phất phới rời đi. Mà Bộ Phương cũng là từ phòng bếp cái này đem một phần Long Hằng mang sang. Tổng cộng 6 phần. Chính hắn ăn một phần, còn lại 5 phần cho cái này 5 người phân. Tiểu U, Cẩu Gia, Tiểu Hoa, Sở Trường Sinh còn có trước mắt cái này Thiên Cơ Thánh Sư. Đương nhiên, Thiên Cơ Thánh Sư khối thịt kia là Hoa Nguyên Tinh mua. Bộ Phương thuận tiện còn cho bọn hắn mỗi người rót một ly đá hỏa ngộ đạo nhưỡng. Như thế nhượng Mạc Thiên Cơ hưng phấn một hồi lâu. Mỹ Tửu phối tốt thịt, Mạc Thiên Cơ ăn về sau. Nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Cả người đều là đắm chìm trong nước thịt mỹ vị bên trong. Hư giữa không trung, một trận tiếng oanh minh vang vọng mà qua. Một thanh âm phi tốc phi nhanh mà ra. Thao Thiết Cốc bên ngoài. Cách xa mấy trăm dặm chỗ. Một tòa thành trì nguy nga mà đứng. Thành trì rách nát. Thành tường sụp đổ. Chiến hỏa liên thiên. Khói đen cuồn cuộn. Thành trong ao. Từng đầu minh khư sinh linh tại trùng sát, máu tươi vẩy ra mà ra. Những sinh linh này là đến từ khư ngục quân đội, đối thành trì tiến hành công thành chiếm đất, khiến cho thành trì lan tràn nhập chiến hỏa bên trong. Thương vong thảm trọng, đám ma vật hưng phấn gầm thét, không ngừng chém giết lấy những này tiềm long đại lục thổ dân. Trên bầu trời, thì là có một đầu to lớn ma long tại vuốt cánh thịt. Ma long trừ phụ trách vận chuyển long đàn cùng thúc đẩy sinh trưởng này man ma la thụ bên ngoài, còn phụ trách công thành. Khổng lồ như vậy một đầu ma long, chiến đấu lực không bình thường đáng sợ. Cơ công chiếm thành trì, đánh đâu thắng đó. Giống, Babi long chớp động cánh thịt, long ngâm thanh âm vang vọng toàn bộ thành trì. Trong thành tiếng la khóc khắp nơi trên đất, khư ngục quân đội trắng trợn đồ sát, tựa hồ muốn tòa thành trì này hóa thành tử thành. Bỗng nhiên, hư giữa không trung, một bóng người phi tốc chạy nhanh đến. Đột nhiên chính là lơ lửng giữa không trung. Đây là một đạo có đen nhánh tỏa sáng sợi tóc nam tử. Khuôn mặt tuấn giật, lộ ra nhàn nhạt u buồn. Hắn lơ lửng tại thành trì phía trên. Ánh mắt một trận chuyển động. Sau cùng rơi vào này trong hư không to lớn Babi trên thân rồng. Rốt cục tìm tới a. Khư ngục những tên kia ngược lại là có chút thủ đoạn. Lại muốn đến dùng Babi Long mang theo Babi Long đản đến thúc đẩy sinh trưởng Man Ma La Thụ. Dùng Man Ma La Thụ đến lôi cuốn khư ngục quân đội. Chấm ngoặc kép, Minh Vương ngươi a chắp lấy tay. Nhìn lấy này hóa thành phế tích thành trì. Khe khẽ thở dài một hơi. Ánh mắt của hắn phức tạp xem chừng một tuần. Đây là Tiềm Long Đại Lục một trường kiếp nạn. Hắn không nên quá nhiều nhúng tay. Hắn lần này đến mục đích chính là vì Babi Long. Sự tình khác một mực không có quan hệ gì với hắn. Cho nên Minh Vương ngươi a, chỉ là lơ lửng tại Babi Long trước đó. Babi Long nhìn trước mắt này nhỏ bé thanh âm. Há mồm phát ra hoàn toàn tai long ngâm. Tiếng giống mang theo cuồng phong. Gào thét mà lên, gợi lên Minh Vương sợi tóc. Minh Vương nhàn nhạt nhìn lấy Babi Long. Sau một khắc, thân hình như thuấn di đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện. Chính là đứng ở Na Đích So Long trên đầu. Một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt từ trên người Minh Vương tản ra. Na Đích So Long căn động liên tục đánh đều làm không được. Nếu không phải Minh Vương thu liễm một chút uy áp, khả năng đầu này xuẩn long sẽ bị hoảng sợ trực tiếp từ không trung rơi đập. Người ngoan, Vương dẫn ngươi đi ăn được ăn. Minh Vương ngươi à vỗ vỗ Babi đầu rồng. Ôn hòa nói ra, Babi Long nhất ngốc. Sau một khắc, hư không bị xé nứt ra. Babi Long cùng Minh Vương ngươi à thân hình nhất thời bước vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Khư ngục quân đội nhất thời ngây người. Tựa hồ không hiểu Babi Long làm sao lại không thấy. Bất quá coi như thiếu Babi Long. Chiến đấu vẫn không có kết thúc. Tiếng hò giết chấn thiên. Toàn bộ đại lục các nơi, đều là tại bộc phát kinh khủng như vậy đại chiến. Bộ Phương kéo một cái ghế, còn lại nằm ở trước cửa. Ngoài cửa, huyết sắc tiết hoa từ bên trên bầu trời, như lông ngỗng, lảo đảo phiêu đãng mà xuống. Rơi trên mặt đất, cho mặt đất đều là trải lên một tầng miên áo. Trong nhà hàng, đao cùng mâm sứ va chạm tiếng ma sát âm hưởng hoàn toàn không dứt. Tại Bộ Phương cẩn thận dạy bảo phía dưới, mọi người cuối cùng là học hội dùng đao cùng xiên, trừ Cẩu ra là bởi vì tiên thiên điều kiện không đủ bên ngoài. Những người khác là ra dáng dùng dao ni ăn món ăn. Bỗng nhiên, quán ăn trước cửa cách đó không xa hư không bị xé nứt ra. Nhất thời, một đạo thân ảnh to lớn từ đó dậm chân mà ra. Chính là Bộ Phương buổi sáng nhìn thấy Babi Long. Mới chỉ buổi sáng đầu kia là chết, đầu này là sống. Minh Vương ngươi a từ Babi Long trên đầu nhảy xuống, rơi vào quán ăn trước đó. Nhìn lấy bộ phương thanh niên, Vương lại dẫn nguyên liệu nấu ăn trở về. Lần này, nên có Vương phần đi. Minh Vương ngươi a hưng phấn nói. Trong nhà hàng, Thiên Cơ Thánh Sư nhất thời bị ngoài cửa động tĩnh cho ảnh hưởng đến. Hắn quay đầu nhìn lại. Chính là nhìn thấy to lớn ma long. Thiên Cơ Thánh Sư ngẩn ngơ. Cái gì? Cái này thịt rồng cư lại chính là trước mắt cái này long thịt rồng. Cái này, mẹ nó không phải liền là khư ngục tiến công đại lục cái này chủng ma long a? Nguyên lai hắn ăn say sưa ngon lành đồ chơi, cư lại chính là khư ngục sinh linh. Đơn giản mẹ nó rất sảng khoái a. Tôn liền nói vì sao mỹ vị như vậy. Bây giờ chính là bởi vì những này ma long, mới là khiến cho đại lục lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. hiện tại lại có thể chính miệng cắn xé cái này ma long thịt. Mạc Thiên Cơ đừng đề cập nhiều hưng phấn. Ăn xong đặt dĩa xuống. Mạc Thiên Cơ lau miệng. Hưng phấn vô cùng. Bộ lão bản, lại đến một phần long hàng. Mẹ, tôn muốn đem những này khư ngục người xâm nhập ăn hết tất cả. Cùng lúc đó, Thiên Tuyền Thánh Địa, một vị đầu đầy tràn ngập sợi tóc màu tím anh vĩ nam tử. Dẫm tại nhất diệp linh trên đó. Này linh chu bay lên không trung, phát ra sáng chói quang hoa. Sau một khắc, xé rách hư không, trực tiếp chính là hướng phía Thao Thiết Cốc chạy nhanh đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.